Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018: Thời cơ. Chương 380: Thời cơ. Chiến đấu đã kết thúc rồi à? Cảnh sát tiên sinh, phục vụ viên tiểu thư hỏi. Đúng vậy a, chiến đấu đã kết thúc. Bất quá ngươi kỳ thật hẳn là cũng biết ta cũng không phải là cảnh sát đi. Trương Hằng dừng một chút, sau đó lại nói, hàng hóa ở đâu? Cái gì hàng hóa? Phục vụ viên tiểu thư nghe vậy một mặt mờ mịt. Đêm nay giao dịch hàng hóa, ngươi ba đồng bạn đều đã chết, cho nên hàng hóa cũng chỉ có thể ở trên người của ngươi. Trương Hằng thản nhiên nói, phục vụ viên tiểu thư nghe vậy thần sắc khẽ biến, lui về sau tiểu nửa bước. Nhưng vẫn như cũ cố tự chấn định nói, ta không biết cảnh sát tiên sinh ngài nói là có ý gì. Ta là Tứ Châu khách sạn phục vụ viên, đồng bạn của ta cũng không chỉ ba người. Không, ngươi không phải khách sạn phục vụ viên. Trương Hằng nói, lần thứ nhất gặp ngươi ta liền đang hoài nghi ngươi. Mặc dù ngươi một mực biểu hiện ra một bộ lo lắng hãi hùng, thất kinh dáng vẻ. Nhưng là ngươi tại trong lúc lơ đãng toát ra khí chất không hề giống là một cái phục vụ viên. Mặt khác dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi tại hành lang đụng phải mặc xương vỏ ngoài trang bị ra hỏa. Nhưng mà về sau đối phương lại không để ý đến ngươi bản thân, cái này liền cực kỳ để ngươi cảm thấy kỳ quái. Số 936 trong phòng tử vong cạm bẫy muốn có hiệu lực, khẳng định không thể lưu chuyện của ngươi miệng. Có lẽ bởi vì ta chỉ là cái không người quan tâm tiểu phục vụ viên, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn lúc ấy trong lòng mềm nhũn, liền bỏ qua ta. Phục vụ viên tiểu thư Tiếu Dung có chút miễn cưỡng. Không có khả năng, bọn gia hỏa này đều là G tiên sinh tín đồ cuồng nhiệt, nguyện ý vì lý tưởng hiến ra sinh mệnh của mình, lại làm sao lại quan tâm một cái dâu riêng người chết sống. Trương Hằng nói, mà lại về sau ta vì tiến một bước xác định trên người của ngươi có vấn đề hay không còn cho ngươi đi bố cỏ thời gian cầm loại bẩn tề, ta đem loại bẩn tề cầm cho ngươi a. Phục vụ viên tiểu thư mở to hai mắt, lộ ra rất là vô tội. Không sai, nhưng là ngươi tiêu thời gian quá dài. Trương Hằng nói, nếu như ngươi thật là khách sạn phục vụ viên, khẳng định rất rõ ràng loại bẩn tể bày ra vị trí, coi như gian phòng bên trong sương mù không có tán đi, cũng tuyệt đối không dùng đến thời gian lâu như vậy. Phục vụ viên tiểu thư lần này rốt cục á khẩu, không trả lời được. Trương Hằng tiếp tục nói, bất quá ban sơ thời điểm ta cũng không nghĩ tới ngươi là chạy đến khách sạn bốn người một trong. Ta vốn cho là ngươi là G tiên sinh an bài tại khách sạn phụ trách tiếp ứng người. Thẳng đến ta phát hiện ba người khác thế mà không tại sân thượng mà là đều lưu tại 12 tầng. Sau ngồi chờ chết, ta mới bắt đầu lại từ đầu hoài nghi lên thân phận của ngươi tới. Phục vụ viên tiểu thư, không nói gì, chờ lấy Trương Hằng nói tiếp, mà cái sau quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Tiếp lấy nói, hiện tại ta đã đại khái có thể trả nguyên ra các ngươi chạy đến khách sạn sau xảy ra chuyện gì. Lúc ấy ngươi xương vỏ ngoài trang bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi hẳn là hoàn toàn chính xác từng sinh ra hy sinh chính mình đến là ba vị đồng bạn tranh thủ thời gian ý nghĩ đến. Nhưng là về sau ngươi lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ngươi ý thức được coi như hy sinh hết mình vẫn như cũ không có cách nào cải biến các ngươi. Đã cùng đồ mặt lộ hiện thực, bất quá ngay tại vũ lực đã bị toàn diện áp chế, lại chạy trốn không cửa thời điểm, ngươi hoặc là ngươi nào đó đồng bạn thế mà thật nghĩ ra một nước cờ hiểm đến. Đã bốn người vô luận như thế nào đều trốn không thoát tòa này quán rượu. Vậy không bằng thì cùng chết ở chỗ này tốt. Trương Hằng nói, đương nhiên, các người cũng không phải là thật muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Nếu không liền không ai có thể đem hàng hóa cho đưa ra ngoài. Mà là dự định ba người chết thật một người trong đó giả chết đến mê hoặc đối thủ. Tôi cuối cùng thành công đem hàng hóa mang về một tầng. Mà cái này đưa hàng người liền là ngươi. Tại sao là ta? Phục vụ viên tiểu thư hỏi ngược lại. Ta không biết các ngươi trong bốn người ai lợi hại hơn. Ai càng hữu dũng hữu mưu. Nhưng sở dĩ tuyển ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi là trong bốn người duy nhất nữ tính. Có khả năng cùng khách sạn phục vụ viên trao đổi thân phận người. Mặt khác, ngươi xương vỏ ngoài trang bị đã tổn hại rất hại lợi hại. Ngươi có đầy đủ lý do thoát ly đồng bạn của ngươi. Làm ra dẫn bảo xương vỏ ngoài trang bị sự tình đến. Nhưng trên thực tế số 936 trong phòng cỗ thi thể kia cũng không phải là ngươi. Mà là tầng này chân chính phục vụ viên tiểu thư. Ngươi đánh ngất xỉu hoặc là giết nàng. Sau đó đem mình kia thân xương vỏ ngoài trang bị xuyên trên thân nàng. Về sau trong các ngươi cái nào đó tỉnh thông máy móc đồng bạn cải tạo dẫn bạo trang bị. Để động lực hạch tâm biến thành nhưng lấy từ xa nổ tung trạng thái. Mà ngươi thì đổi lại bị ngươi đánh ngất xỉu hoặc là giết xê hết phục vụ viên kia quần áo. Cuối cùng hoàn thành thân phận trao đổi. Về phần 12 tầng 3 người kia. Mới thật sự là con rơi. Vô luận là kia hai cái lưu trong phòng cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội chiến đấu. Vẫn là cái kia leo cửa sổ chạy trốn. Bọn hắn làm như vậy đều chỉ là vì che giấu ngươi còn sống chân tướng mà thôi. Bất quá các ngươi không khỏi hơi bị ngây thơ rồi. Cái gì ý tứ? Phục vụ viên tiểu thư nhíu mày. Ta biết ngươi lưu tại tầng thứ 9 muốn làm cái gì? Hẳn là nghĩ tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội nhóm người kia đi lên thời điểm chủ động nói cho bọn hắn. Số 936 trong phòng tình huống. Từ đó tiến một bước tẩy thoát mình hiểm nghĩ đi. Ngươi hẳn là may mắn ngươi gặp phải người là ta. Bởi vì là kế hoạch của các ngươi mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng là tại cụ thể chi tiết chấp hành phương diện còn kém xa lắm. Ta có thể nhìn ra được đồ vật số không hẳn là cũng có thể nhìn ra được. Người sẽ ngay đầu tiên rơi vào khẩn cấp phản ứng tiểu đội trong tay. Cho nên ta hẳn là cảm tạ ngươi đã cứu ta sao? Phục vụ viên tiểu thư cười lạnh nói. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là kia 10 cái chuyển phát nhanh viên bên trong một người đi. Nghe nói ép tiểu thư cực kỳ coi trọng ngươi. Nhưng là nếu như biết đêm nay ngươi sở tác sở vi nàng đại khái cũng sẽ thất vọng đi. Nếu như không phải ngươi tham sống sợ chết, dùng thủ đoạn hèn hạ đem khẩn cấp phản ứng tiểu đội lực chú ý chuyển rời đến những người khác trên. Thân, chúng ta đêm nay hành động hẳn là căn bản không cần gian khổ như vậy. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Ta tôn trọng các ngươi cái người lựa chọn cùng vì cải biến hiện trạng chỗ nỗ lực tất cả cố gắng. Đồng thời không muốn đánh giá các ngươi lựa chọn con đường có chính xác không. Trên thực tế ta tới tìm ngươi cũng không phải là vì cãi nhau. Cân nhắc đến ta cùng G tiên sinh ở giữa phát sinh đủ loại mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện chút mà thôi. Kia tốt. Ngươi bảo hộ ta, chúng ta cùng một chỗ trở về. Ngươi sẽ đạt được gặp lại G tiên sinh thời cơ. Thật có lỗi, ta xem ở ép trên mặt mũi đã từng tiếp thụ qua G tiên sinh cho cơ hội của ta. Bất quá như ngươi thấy, kết quả cũng không thế nào tốt. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Cho nên, hiện tại nên thay đổi giao lưu phương thức. Đến phiên ta đến cho hắn cơ hội. Mặt khác ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Ta sẽ lại về một tầng. Nhưng là cũng không tính mang lên ngươi. Phục vụ viên tiểu thư biến sắc. Vậy ta cũng không lý tới từ đem hàng hóa giao cho ngươi. Không, ngươi sẽ đem hàng hóa giao cho ta. Trương Hằng không nhanh không chậm nói. Ngay tại hai người nói chuyện công phu thế lửa đã càng lúc càng lớn. Thậm chí đã nhanh lan tràn đến sân thượng. Ngươi đã đi không được, đem hàng hóa giao cho ta, chí ít thực tiên sinh còn có cùng ta đàm phán thời cơ. Không giao hàng vật, hàng hóa cũng chỉ có thể cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Coi như ngươi bây giờ gọi điện thoại cho G tiên sinh, hắn cũng nhất định sẽ làm cho ngươi đem hàng hóa cho ta. Hết chương.